Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2116, ngươi là ai? Một tàng, ngươi, xác thực, không bằng hắn, ngay tại Tiết Xí cười nước mắt đều đến rơi xuống thời điểm. Đột ngột, một đạo nhàn nhạt, không có tâm tình chập chờn, giống như quỷ thần thanh âm. Thoáng cái chui vào lỗ tai của hắn. Đột nhiên xuất hiện. Ai? Tiết Xí sắc mặt đại biến. Tiếng cười bỗng nhiên đình trệ. Chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh. Thậm chí cả người cũng không thể động. Nguy hiểm. Cực hạn nguy hiểm. Tựa như là một đầu chí mạng rắn độc theo dõi hắn. Hơn nữa, hắn còn không phản kháng được. Đừng bảo là phản kháng. Giờ phút này hắn liền đối phương ở nơi nào cũng không rõ ràng. Thực lực của đối phương cực mạnh, mạnh vượt qua Tiết Xí tưởng tượng. Như vậy trong nháy mắt, Tiết Xí theo bản năng đánh giá, so sánh, phát hiện, tựa hồ giờ phút này cái cho mình truyền âm chủ nhân so Hàn Uyên cung lão tổ tông thực lực còn mạnh hơn. Đây quả thực liền không thể tư nghị a. Đối phương rốt cuộc là ai? Trước quay về gian phòng của ngươi, lại bình tĩnh cảm xúc. Ta tại ngươi căn phòng chờ ngươi. Cái kia thần bí thanh âm nói, sau đó Tiết Xí cũng cảm giác được đối phương tựa hồ biến mất. Hắn rốt cuộc là ai? Tiết Xí sắc mặt âm trầm không chừng, ánh mắt chỗ sâu là nồng nặc kiêng kỵ. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là bước nhanh về chính mình lầu các. Rất nhanh về đến phòng, ngẩng đầu liếc thấy gặp một cái toàn thân quần áo màu đen, mang theo mũ rộng vành người, ngồi ở bàn trà bên cạnh đang uống trà. Kinh khủng là Tiết Xí vậy mà cảm thụ không ra thực lực của đối phương. Mặt khác, liền xem như đối phương mang theo mũ rộng vành, tựa hồ cũng là chính mình không tưởng tượng nổi. Chí bảo kia mũ rộng vành nhìn như bình thường, có thể thật chặt để mắt tới liếc mắt liền sẽ có một loại bỏng mắt đảo lưu nước mắt đâm nhói cảm giác. Ngồi người thần bí ngẩng đầu nhìn Tiết Xí liếc mắt, ngược lại là có chút đảo khách thành chủ hương vị. Rõ ràng nơi này là Tiết Xí căn phòng. Tiết Xí bất động thanh sắc hít sâu một hơi, đi lên trước, ngồi ở người thần bí đối diện. Mặc dù đáy lòng là vô tận thấp thỏm cùng sợ hãi, nhưng trực giác nói cho Tiết Xí, đối phương tựa hồ cũng sẽ không muốn mạng của mình, bởi vì đối phương không có một tia sát ý. Hơn nữa, lấy đối phương thực lực, Tiết Xí tin tưởng nếu như chỉ là muốn đánh giết chính mình, căn bản không cần chiêu hô chính mình về đến phòng vân vân. Chỉ cần một cái ý niệm, chính mình liền chết, ai cũng không ngăn cản được. Thậm chí, ai cũng sẽ không biết. Ngài là ai? Sau khi ngồi xuống, Tiết Xí âm thanh run rẩy hỏi, dùng tới, ngài, cái chữ này, ngươi hiểu được Tô Trần sao? Người thần bí không có trả lời Tiết Xí vấn đề, mà là đi thẳng vào vấn đề. Tiết Xí lắc đầu, hắn tự nhiên phải không hiểu rõ. Hắn là đại thiên thế giới người tu võ, mà cái kia Tô Trần, hắn chỉ biết là tiểu thiên thế giới người. Chỉ thế thôi, hơn nữa, hắn cũng không phải rất nghĩ đến giải. Cử ông cần phải hiểu sâu kiến sao? Hắn chỉ có không đến 500 tuổi. Nhưng thực lực của hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Trước mắt người thần bí lại nói. Cái gì? Tiết Xí thân thể run lên, mở to hai mắt nhìn, trực tiếp thất thố. Nói đùa cái gì? Mạnh hơn chính mình? Hắn Tiết Xí cũng là tứ vân hệ thăng thiên sách bên trên hạng 7A. Tại toàn bộ tứ vân hệ, hắn Tiết Xí tuyệt đối xem như nổi danh yêu nghiệt, là có thể đem ra được, bị rất nhiều thế lực đều nhìn chằm chằm siêu cấp thiên tài, không bằng một cái tiểu thiên thế giới tiểu tử. đối phương còn chỉ có 500 tuổi. Nếu như không phải là bởi vì giờ phút này ngồi ở trước mặt người thần bí, thật sự cho hắn một loại chí cường, chí mạng uy hiếp cảm giác, hắn thật sự muốn mắng chửi người rồi, trực tiếp đem đối phương đuổi đi, thậm chí chém giết rồi. Coi mình là đồ đần sao? Không muốn không tin, ta chưa từng nói đùa. Người thần bí tựa hồ liệu đến tiết xí cảm xúc phản ứng. Âm thanh càng thêm đạm mạc rồi. Cái này, tiết xí thoáng tỉnh táo một tia. Trước mắt thần bí nhân này thân phận, chính mình không biết, nhưng này cái người thần bí tuyệt đối mạnh khó có thể tưởng tượng. Loại cường giả cấp bậc này, bình thường là sẽ không đùa giỡn. Chẳng lẽ, kia tiểu thiên thế giới tên là Tô Trần tiểu tử, cái kia bị Tiết Hàn Nguyệt nhớ mãi không quên nam nhân, thật sự mạnh hơn chính mình. Trước đây không lâu, hắn đánh bại nửa bước giới chủ cấp bậc ma. Người thần bí tiếp tục nói, tiết xí khóe miệng hung hăng giật giật, đánh bại nửa bước giới chủ cảnh. Chẳng lẽ chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề à? Mặc dù, hắn tiết xí là thần chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong kỳ, có thể khoảng cách nửa bước giới chủ, tuyệt đối chênh lệch rất lớn. Khả năng cần ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể bước ra như vậy một bước. Tiết xí cố lấy dũng khí, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt người thần bí. Ngài không có gạt ta. Ta, cần phải gạt ngươi sao? Tiết xí trầm mặc, thật lâu, tiết xí tỉnh táo rất nhiều. Tiền bối, ngài nói cho ta những thứ này, là vì cái gì? Ngươi muốn đánh bại tình địch của mình sao? Tại chính mình yêu, si mê trước mặt nữ nhân. Muốn, tiết xí trùng điệp gật đầu. Làm sao có thể không muốn? Hắn hận không thể nuốt Tô Trần huyết nhục. Hận không thể để Tô Trần quỳ gối trước người mình. Hận không thể để Tiết Hàn Nguyệt tận mắt nhìn thấy Tô Trần giống như chó chết bị chính mình ngược. Đã nghĩ như vậy, liền đi làm. Đây là một giọt tiền sử đế ngạc máu huyết. Người thần bí giơ tay lên, đem một cái viên cầu hình tinh thể cái bình đặt ở trên mặt bàn. Tinh thể kia trong bình có một giọt màu nâu chất lỏng, lóe ra thần bí, làm cho người rung động, nhìn lên một cái đều cảm thấy linh hồn muốn bị xé rách vầng sáng. Tiết xí trực tiếp hít thở không thông. Lịch sử, tiền sử đế ngạc, làm sao có thể? Trong truyền thuyết tiền sử văn minh cự thú, tại viễn cổ, thượng cổ thời đại phía trước, chính là tiền sử văn minh. Tiền sử văn minh cơ hồ đã đứt gãy rồi, coi như tại đại thiên thế giới, cũng cơ hồ không có người nào có thể cầm được ra tiền sử văn minh bảo bối. Huống chi là tiền sử đế ngạc máu huyết, đúng, là tinh huyết, mà không phải máu tươi. Tiết xí nhớ kỹ, tại hơn 800 năm trước, tứ vân hệ mạnh nhất một trong những thế lực bàng gia, chính là tam đẳng thế lực A. Toàn bộ tứ vân hệ hết thảy bao nhiêu tam đẳng thế lực, kia là tứ vân hệ bá chủ một trong A. Trong vòng một đêm bị người diệt môn, toàn bộ vị diện trở thành tử vị mặt. Về sau mới biết được, đem bàng gia diệt môn chính là cái khác vân hệ nhị đẳng thế lực. Kia cái khác vân hệ nhị đẳng thực lực sở dĩ muốn đem bàng gia diệt đi, là bởi vì bàng gia thất phu hoài bích. Cái kia bích truyền ngôn chính là một giọt tiền sử cự thú máu tươi. Không sai, một giọt tiền sử cự thú máu tươi đã làm cho đại thiên thế giới một cái nhị đẳng thế lực nghiêng hắn hết thảy, đem một cái tam đẳng thế lực tiêu diệt, mà trước mắt thần bí nhân này lại vậy mà trực tiếp lấy ra một giọt tiền sử cự thú máu huyết. Tinh huyết a, tiết xí trọn vẹn sửng sốt hơn 10 hô hấp mới thoáng cái kịp phản ứng. Cái động tác thứ nhất chính là bóp cánh tay của mình. Hắn cảm thấy mình đang nằm mơ. Một giọt này tiền sử đế ngạc tinh huyết đầy đủ để ngươi thoát thai hoán cốt, có thể làm cho thực lực của ngươi tăng vọt gấp 10 lần có thừa. nếu như vận khí tốt, ngươi thậm chí sẽ có được tiền sử cự ngạc mấy loại bản mệnh thần thông một trong. Người thần bí, thanh âm càng ngày càng mờ ảo. Ta cần bỏ ra cái giá gì? Tiết Xí sắc mặt đỏ lên, kích động đều muốn mất khống chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.